Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Không dùng được Nga. Tại Bạch Sách ra quyền trong nháy mắt, Bạch Sách nắm đấm cũng đã nện vào cái này Phong Y Nam trong đầu. Bất quá, cái này xúc cảm, cảm giác này, Bạch Sách cũng là biết. Tự mình một quyền này đánh hụt, cái này đánh vào đi, là cái này Phong Y Nam tàn ảnh. Quả nhiên, tại Bạch Sách một quyền này sau khi đánh xong, mặt này trước Phong Y Nam thân ảnh chính là một trận mơ hồ. Trực tiếp biến mất, biến cố bất thình lình này, để Bạch Sách thì là nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem phía dưới kia hai cái song bào thai, đối với mình hết thảy trước mặt, cũng hoàn toàn mộng rơi, một mặt mộng bức cùng Bạch Sách nhìn nhau. Nếu như vừa rồi không sai, Bạch Sách động thủ đã là rất nhanh, bởi vì Bạch Sách ngay lập tức liền chú ý tới cái này song bào thai thanh âm. Ngay lập tức liền đến, vừa rồi cũng liền một giây đồng hồ thời gian, còn là tính đến Bạch Sách xuất thủ, đây tuyệt đối không đến 2 giây thời gian. Phạm sai lầm, phía dưới hai cái song bào thai, một bên nhìn xem chung quanh bầu trời, đi tìm kiếm kia Phong Y Nam thân ảnh, một bên cắn răng nói: không có khả năng a, làm sao lại liền 2 giây đều không có khóa? Cái này không đúng, mà tại hai cái này song bào thai tìm kiếm chung quanh bầu trời lúc, một thanh âm tại Bạch Sách trên không hơi vang lên nói: thật đúng là khiến ta thất vọng đâu, các ngươi thật sự quyết tâm phản bội rồi, xem ra các ngươi là thật sự muốn chết đâu. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, Bạch Sách cũng là lập tức ngẩng đầu đi xem, kia Phong Y Nam tử phiêu phù ở không trung, một mặt nghiền ngẫm nhìn qua phía dưới kia hai cái một mặt kinh ngạc song bào thai. Mà song bào thai đang nghe cái này Phong Y Nam tử về sau, thì là lập tức cắn răng, hướng về phía trên không Phong Y Nam tức giận nói: ai không biết cách làm người của ngươi, trong miệng ngươi có một chút có độ tin cậy sao? Đang nói, Huyền Nguyệt ca cùng Vũ Hoàng thành quan hệ đến cùng là thế nào, người ta đều rất rõ ràng. Nếu như chúng ta nếu là giúp cho ngươi lời nói, kia một ngày gia hỏa này chết rồi, tiếp xuống chúng ta sẽ chết thảm hại hơn. Cái này song bào thai trong miệng gia hỏa tự nhiên là Bạch Sách. Bạch Sách đã sớm từ không trung rơi xuống, rơi vào một bên, một mực nhìn chằm chằm kia Phong Y Nam, mà kia Phong Y Nam hiện tại ánh mắt thì là căn bản không trên người Bạch Sách, mà là tại phía dưới kia hai cái song bào thai thân bên trên. Đối với vừa rồi cái này song bào thai nói lời, cái này Phong Y Nam tử thì là cười nhạo một tiếng nói: ồ, ngươi nói như vậy, giống như chính là các ngươi đi theo gia hỏa này liền có thể tìm tới đường ra đồng dạng. Đối với cái này Phong Y Nam tử, hai cái này song bào thai thì là lập tức giúp cho mắng trả lại: đi theo hắn có thể hay không sống, chúng ta không rõ ràng, nhưng là đi theo ngươi nhất định xong đời. Nếu như chúng ta giúp đỡ lời của ngươi, kia, dùng tính cách của ngươi, ta nghĩ ngươi khẳng định hội đem chúng ta hai cái đẻ ép đi Huyền Nguyệt ca. Như vậy, người nhà của chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Tại nói tới chỗ này, hai cái này song bào thai thì là hướng về phía trên Phong Y Nam tử hừ lạnh một tiếng nói: tại nói, ngươi không cần tại nơi này cố làm ra vẻ. Nếu như ngươi thật chắc thắng, ngươi cũng sẽ không theo chúng ta nói nhảm. Hiện tại cũng không cần bút tích, ngươi cũng sẽ không nhất định phải lôi kéo chúng ta. Cho nên, ngươi còn là thiếu nhiều như vậy nói nhảm, còn là hảo hảo lo lắng một chút, tiếp xuống làm thế nào chứ? Tại cái này song bào thai nói xong trong nháy mắt hai người kia xuất thủ lần nữa. Tại hai người kia xuất thủ trong nháy mắt, thì lại là quát to một tiếng. Bên trên, cái này nói là cho ai nghe? Tự nhiên là nói cho Bạch Sách nghe. Bạch Sách đang nghe hai cái này xong bào thai thanh âm về sau, cũng là lập tức lại lần nữa hướng phía kia phong y nam tử lao đi. Chỉ bất quá, lần này công kích lại thất thủ lần nữa, làm Bạch Sách vọt tới cái này phong y nam tử phía sau. Lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái này phong y nam tử lại chạy, cũng không thể nói cái này xong bào thai công kích là vô hiệu. Bởi vì, vẫn hữu dụng, Bạch Sách vừa rồi có thể rõ ràng nhìn ra, cái này xong bào thai vừa rồi công kích về sau, cái này phong y nam tử là ngưng trệ một chút, chỉ bất quá, cũng không phải cái này xong bào thai trước đó nói 2 giây. Bạch Sách đánh giá một chút, hẳn là chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ thôi, mà cái này xong bào thai, đối với cái này tại một lần thất thủ về sau, cũng là hướng về phía trên kia phong y nam tử. Một mặt không thể tin nói, cái này sao có thể, làm sao có thể chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Mà phía trên phong y nam tử, thì là một mặt cười nhạo hướng về phía dưới hai cái song bào thai nói. Đừng ngốc, các ngươi sẽ không thật coi là, thế giới này, chỉ có các ngươi có thể biến cường. Những người khác toàn bộ đều dậm chân tại chỗ a. Mấy trăm năm trước các ngươi có thể khống chế lại hai ta giây. Mấy trăm năm về sau, các ngươi còn có thể khống chế lại hai ta giây. Cái này phong y nam tử sau khi nói xong, phía dưới này xong bào thai, thì là cắn răng không rên một tiếng. Nếu là như vậy, coi như phiền phức, chỉ có thể khống chế 1 giây đồng hồ. Kia! Cái này là tuyệt đối không đủ. Các loại song bào thai nam tử tiên cơ khống chế về sau. Bạch Sách tại đến cái này phong y nam tử phía sau. Sau đó đang xuất thủ. Này thời gian, 1 giây đồng hồ là tuyệt đối không đủ. Đương nhiên, còn có một loại khác biện pháp chính là Bạch Sách động thủ trước. Khi Bạch Sách đến cái này phong y nam tử bên cạnh thời điểm, cái này song bào thai nam tử đang xuất thủ, đem cái này phong y nam tử cho đứng vững. Như vậy, Bạch Sách đang xuất thủ, liền hoàn toàn có thể. Nhưng là, dạng này ăn ý, không phối hợp cái trên 100 năm. Cái này đi đâu tìm dạng này ăn ý đâu. Bạch Sách cùng cái này song bào thai nam tử từ khi biết đến bây giờ. Xem chừng mới chỉ 1 cái giờ đâu. Cái này thời gian 1 tiếng. Liền muốn dạng này ăn ý. Đây không phải đang nói đùa sao? Nghĩ như thế nào đều là không có khả năng. Đương nhiên, không có khả năng quy không có khả năng. Bất kể nói thế nào, đều là muốn thử 1 lần. Cái này song bào thai nam tử là nghĩ như vậy. Bạch Sách ở một bên cũng tương tự nghĩ đến. Loại tình huống này, cũng căn bản cũng không cần giao lưu. Những này loạn thất bát tao. Chỉ cần đầu óc không tú đậu, hẳn là đều nghĩ đến 1 bước này. Bạch Sách cùng hai cái này song bào thai nam tử liếc nhìn nhau về sau. Cũng đều là biết đầu của đối phương bên trong suy nghĩ cái gì. Mà ở trên không phong y nam tử, khi nhìn đến phía dưới màn này về sau, cũng chính là khi nhìn đến Bạch Sách cùng hai cái này song bào thai đối mặt hình ảnh sau. Lông mày nhướn lên, một mặt ngoạn vị đạo. Ồ, các người thật giống như quyết định 1 cái gì chuyện rất thú vị đâu. Để ta ngẫm lại, lần này là chuẩn bị để ra hỏa này xuất thủ trước. Sau đó các người tại khống chế được ta sao? Không dùng được nha. Quả nhiên, loại này phương pháp đơn giản. Chỉ cần là cá nhân, đầu óc không có hư mất. Hẳn là đều nghĩ đến. Đây, nghĩ đến quy nghĩ đến. Cũng không thể bởi vì cái này phong y nam tùy tiện nói 1 câu như vậy. Bạch Sách cùng song bào thai liền không thử đi. Cho nên tại yên lặng mấy giây về sau, Bạch Sách đột nhiên động thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.